đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, chương 138.320 Cát Thuần Phong đang làm cái gì đâu? Còn có thể làm cái gì? Luyện đan a, chẳng qua hắn không nghĩ sử dụng Cổ Nguyệt Lâu cung cấp tài liệu. Chỉ nghĩ dùng phía trước nhặt được phế liệu, Cát Thuần Phong đảo ra tới phế liệu đen nhánh một mảnh. Này đó tạc lò thời điểm bị nổ bay chất thải công nghiệp nhan sắc đen nhánh. Có nhão dính dính một đoàn, có tung tung tán tán một đống. Đặt ở lúc trước đặt linh thực rổ chung một đống lớn, chú ý Cát Thuần Phong mọi người đầy đầu dấu. Chấm hỏi, không biết Cát Thuần Phong rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này đan khí lò bắt đầu vận chuyển lên, Cát Thuần Phong trong tay linh quang vừa hiện, một đoàn đan hỏa đã bị đầu nhập đến đan khí lò chung đi, Cát Thuần Phong là có chính mình lò luyện. Đan cùng luyện khí lò, hiện trường tuyệt đại đa số tu sĩ sử dụng chính mình đan khí lò. Ngày hôm qua đan lô nổ mạnh tu sĩ đều sử dụng đệ nhất thành cung cấp đan khí lò. Rất nhiều người đem thất bại nguyên nhân quy tội lượng sản đan khí lò. Bởi vậy ngày hôm sau đông đảo tu sĩ hấp thụ ngày đầu tiên người kinh nghiệm giáo huấn. Mà Cát Thuần Phong lại rũ mắt ra nghiêm túc hướng đan khí lò chung đầu nhập vào đan hỏa, đan hỏa. Càng thiêu càng vượng, đan khí lò nhan sắc từ thanh hắc biến sắc thành màu trắng xanh. Cát Thuần Phong linh khí dùng thật sự xảo diệu. Hắn đan hỏa đều bám vào ở đan khí lò vách trong thượng. Lúc trước có chút tính nôn nóng tu sĩ muốn nhanh chóng lên cao đan lô độ ấm. Đem loại này lượng sản đan khí lò trở thành chính mình đan lô. Kết quả đan khí lò bị nóng không đều. Linh thực một bỏ vào đi liền tạc lò, Cát Thuần Phong thấy đan lô độ ấm nhiệt đến không sai biệt lắm. Hắn liền dùng linh khí bọc khởi rổ chung chất thải công nghiệp. Chất thải công nghiệp ở Cát Thuần Phong trong tay tụ thành một cái thật lớn hắc màu xám cầu. Đường kính ước chừng có một thước nửa. Cũng khó trách, ngày hôm qua tạc lò có như vậy nhiều người. Nơi này chất thải công nghiệp là hơn trăm người tạc lò lúc sau chất thải công nghiệp. Khó trách thể tích có lớn như vậy, chất thải công nghiệp cầu ở Cát Thuần Phong trong tay thiêu đốt. Lên, Cát Thuần Phong giờ này đoàn thật lớn hỏa cầu đầu nhập tới rồi đan khí lò chung. Lúc này vây xem người lộ ra tiếc nuối biểu tình, Thường Nhạc trước mặt một cái lão già tiếc nuối lắc đầu. Này Cát đại sư hay không nói quá sự thật, dùng chất thải công nghiệp luyện đan vốn là có vấn đề. Này đó chất thải công nghiệp xuất từ bất đồng người tay. Mỗi người đối dược tính lấy ra trình độ không giống nhau. Hơn nữa hôm qua những người đó rèn luyện trình độ cũng không giống nhau. Bên trong không thiếu có luyện qua đầu đã mất đi dược tính dược tra. Hắn như vậy chính là làm bậy a. Thường vui sướng võ trí phi cũng mông. Bọn họ hai người liếc nhau. Chúng ta cũng không có nhìn đến Cát đại sư luyện khí. Chỉ là nghe tiểu sư đệ nói, chẳng lẽ là tiểu sư đệ bị xảo thịnh lâu quan đến tinh thần thất thường. Xuất hiện ảo giác, như vậy luyện đan phương thức chưa từng nghe thấy a. Ôn Hành cũng ở lo lắng thượng. Thuần Phong như vậy luyện đan thật sự không có việc gì đi. Sẽ không lại tạc lò đi. Những cái đó năm trung tiểu đan phong thượng tùy thời nổ vang đan lô thanh âm làm Ôn Hành ấn. Tượng khắc sâu, hắn không tiền đồ xem xét cổ đài ngắm trăng chung quanh. Nhìn đến cổ đài ngắm trăng chung quanh cùng trong sân đều có trận pháp cùng cấm chế. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không trách Ôn Hành đối chính mình đệ tử không tự tin. Thuần Phong đứa nhỏ này sẽ tạc lò không phải một ngày hai ngày. Hắn thường xuyên sẽ thoát ra một ít hiếm lạ cổ quái điểm từ. Ôn Hành vốn dĩ liền đối luyện đan rốt đặc cán mai. Nhìn đến loại tình huống này tự nhiên mông vòng. Hơn nữa tả còn đâu bên cạnh lạnh căm căm dội nước lã. Người này đệ tử quả thực hạt tới. Này nếu là ta môn sinh, ta đã sớm đem hắn kén đến đan khí lò chung tái tạo. Ngươi nhưng nhìn hảo, hắn bảo đảm luyện ra một lò phế đan. Nói không chừng còn sẽ tạc lò. Ôn Hành nghe xong lời này liền càng lo lắng. Hắn nói thầm, không có việc gì, không có việc gì. Trọng ở tham dự, Thật sự không được ta còn có thể đi 18 tầng xếp hàng thấy thân đồ tiệm đại sư. Thuần Phong chỉ cần không ra sự liền hảo, cắt Thuần Phong chuyên tâm. Người khác nghi ngờ đối hắn không dậy nổi nửa điểm công phu. Hắn lò luyện đan trung toát ra đại lượng hắc khí. Huân đến màu trắng xanh đan khí lò cái nắp đều thành màu đen. Cắt Thuần Phong trong tay kết ấn. Hắn cũng không có giống người khác như vậy giảm nhỏ đan hỏa phát ra. Đan khí lò chung quanh đan hỏa ngược lại đại trướng. Mà đan khí lò cái nắp mặt trên có thể hết giận lỗ nhỏ chung màu đen yên khí càng thêm lớn, khói đen. Lớn nhất thời khác, chỉ thấy Cắt Thuần Phong cái kia vị trí khói đen cuồn cuộn. Thật là dọa người, cũng may khói đen thực mau liền chậm lại. Từ cái nắp chung toát ra màu xanh lá mây khói. Thoạt nhìn nhưng thật ra cùng bên cạnh tu sĩ đan lô chung toát ra tới mây khói không sai biệt. Là mơ siêu Cát Thuần Phong khống chế được đan hỏa yếu bớt, hắn dùng cái móc nhỏ câu khai đan lô mặt trên cái nắp hướng bên trong xem xét liếc mắt một cái. Chẳng qua xem xét liếc mắt một cái lúc sau hắn chân mày cau lại. Ôn Hành nói thầm, đứa nhỏ này sẽ không thật sự luyện phế đi đi. Liên Vô Thương nghe Ôn Hành ở nói thầm, hắn an ủi nói, sẽ không, Thuần Phong không phải như vậy không có đúng mực người. Mặc dù thật sự phế đi, hắn cũng có cũng đủ thời gian một lần nữa luyện chế một lò, Liên Vô Thương rất ít luyện đan. Nhưng là hắn đối đan đạo hiểu biết cũng rất thâm siêu, Cát Thuần Phong không có giống Liên Vô. Thương đoán trước như vậy một lần nữa luyện chế, hắn chỉ là khép lại cái nắp, sau đó khống chế được đan hỏa chậm rãi hong đan khí lò. Giờ phút này Cát Thuần Phong đan khí lò đã biến thành hồng bạch sắc. Từ cái này nhan sắc là có thể nhìn ra hiện tại đan khí lò có bao nhiêu nhiệt. Mà Cát Thuần Phong lại vẫn là thân thể thoải mái thanh tân. Một chút hãn đều không có ra, thực mau Cát Thuần Phong diệt đan hỏa. Đan khí lò mất đi đan hỏa lúc sau chậm rãi làm lạnh. Lúc này từ đan khí lò cái nắp mặt trên lỗ nhỏ trung phiêu ra màu tím đan hương. Cát Thuần Phong vạch trần cái nắp. Trong tay linh khí bay nhanh cuốn đan khí lò chung đan dược. Đó là một phủng màu tím đan dược, chừng 300 nhiều viên, Cát Thuần Phong móc ra một cái bình ngọc. Trang 300 nhiều viên đến bình ngọc chung đi, trong tay chỉ còn lại có 7 viên. Làm tốt này hết thảy lúc sau, Cát Thuần Phong giơ lên tay. Luyện hảo, mọi người đều kinh, tốc độ này không khỏi quá nhanh đi. Chung quanh tu sĩ có chút vừa mới rèn luyện hảo đan dược. Cát Thuần Phong liền luyện ra tỷ lệ tốt như vậy đan dược. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Mới vừa rồi này nhóm người đều không có thấy rõ. Chỉ nhìn đến hắn đan hỏa thực ổn, còn có. Ở trước mắt bao người lấy đi rồi 300 nhiều viên đan dược chỉ để lại 7 viên ứng phó bình thẩm. Này cũng thật quá đáng đi. Sẽ bị đánh. Cát Thuần Phong đem 7 viên đan dược lại ném tới rồi đan khí lò chung. Nói đến cũng quái, Thuần Phong dùng quá đan khí lò mặc dù độ ấm ráng xuống đi. Nhan sắc cũng cùng khác đan khí lò nhan sắc không giống nhau. Từ trước đan khí lò nhan sắc thanh hắc sắc, hiện tại đan khí lò nhan sắc vẫn như cũ cũng này đây thanh hắc sắc là chủ. Chính là tính chất lại tản mát ra một loại ngọc thạch ánh sáng. Thoạt nhìn không thể so bên cạnh kia tu sĩ ngàn chọn vạn tuyển được đến thanh ngọc lò. Cái mơ siêu được mau Cát Thuần Phong đan khí lò trước liền đứng 3 cái bình thẩm. Một cái bình thẩm từ Cát Thuần Phong đan khí lò chung móc ra 7 viên thư gân hoàn. Mặt khác 2 cái duỗi tay lấy 2 viên nhìn, cực phẩm thư gân hoàn. 7 viên, rõ ràng có 300 nhiều viên được chứ. Bọn họ đều thấy được. Chính là Cát Thuần Phong thế nhưng thật sự cho 7 viên, không thể không nói. Cát Thuần Phong đem thành thị tranh bá tái thi đấu quy tắc lỗ hổng đều chui cái biến. Đầu tiên, thành thị tranh bá tái nói, có thể mang theo chính mình luyện đan luyện khí pháp bảo. Nhưng là yêu cầu dùng bọn họ cung cấp thống nhất tài liệu. Tài liệu có cố định số lượng, lấy dùng nhiều ít đều tùy ý. Cát Thuần Phong dùng chính là chất thải công nghiệp. Này đó chất thải công nghiệp từ đâu tới đây đâu? Là từ hôm qua cùng trước mấy chàng trong lúc thi đấu tạc lò tu sĩ đan khí lò chung lấy ra. Bản chất, này vẫn là đệ nhất thành tài liệu. Cát Thuần Phong không có vi phạm quy định, đến nỗi luyện thành đan dược. Trừ bỏ thất bại bỏ quyền, mỗi người yêu cầu giao 7 viên cấp tranh bá tái ban tổ chức. Vì cái gì là 7 viên đâu? Bởi vì bọn họ cấp tài liệu giống nhau có thể luyện ra 8 đến 10 viên tới. Lấy đi 7 viên xem như tiền vốn, dư lại sẽ để lại cho tuyển thủ dự thi làm kỷ niệm mơ siêu. Cát Thuần Phong liền dẫm lên cái này tuyến. Để lại 7 viên cấp bình thẩm. Bình thẩm khóe miệng trừ trừ lại chỉ có thể bất đắc dĩ phán định Cát Thuần Phong thông qua. Hắn là bắt đầu thi đấu đến bây giờ mới thôi. Duy nhất một cái luyện chế ra 7 viên cực phẩm thư gân hoàn tu sĩ. Phía trước 13 tràng, tốt nhất cũng liền luyện ra 4 viên thượng phẩm đan dược. Mặt khác đều là trung phẩm cùng hạ phẩm mơ siêu. Cát Thuần Phong thắng được nghe được bình thẩm nói. Như vậy, Cát Thuần Phong ở túi chữ vật bên trong lay lay lại tròng lên hắn hồng tụ trương. Ân, ta có thể tiếp tục nhặt chất thải công nghiệp sao? Giống như không có quy định nói cùng chàng tỷ thí tu sĩ không thể thanh khiết sân thi đấu, cầm đầu. Bình thẩm vẻ mặt ôn hòa nói, chất thải công nghiệp không nóng nảy nhạt, đều là của ngươi, trước đó chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Cát Thuần Phong gật gật đầu. Ân, hỏi đi, ngươi dùng chất thải công nghiệp luyện đan, bên trong có như vậy nhiều tạp chất, ngươi là như thế nào loại bỏ tạp chất đem như vậy nhiều người luyện phế dược tra một lần nữa tinh? Luyện sau luyện thành đan dược đâu? Bình thẩm vấn đề cũng là nhìn chằm chằm vào Cát Thuần Phong đám kia người nghi vấn. Cát Thuần Phong nói, các ngươi cấp tài liệu đều là thống nhất, ta phía trước nhìn, trên cơ bản tất cả mọi người dùng hết các ngươi cấp tài liệu. Duy nhất khác nhau chính là bọn họ rèn luyện tài liệu thời điểm có thể hay không hoàn toàn kích. Phát dược tính, thư gân hoàn là thực bình thường đan dược, cấp 17 loại linh thực toàn cây làm thuốc, dùng đan hỏa rèn luyện dung hợp sau hình thành chính là nó. Luyện chế nó không có khó khăn, khó được chính là muốn luyện hảo. Rất nhiều tạc lò tu sĩ vừa lên tới liền dùng mãnh hỏa, làm cho đan khí lò bị nóng không đều nổ tung. Sở dĩ sẽ biến thành màu đen dược tra, đúng là bởi vì 17 loại tài chất không có hảo hảo dung hợp đan khí lò liền chịu đựng không nổi. Ta phải làm, chính là loại bỏ không thể dùng chất thải công nghiệp, đem còn có thể dùng không có hoàn toàn dung hợp dược tra đặt ở cùng nhau. Sau đó một lần nữa dùng đan hỏa rèn luyện, ta đan hỏa có điểm đặc thù, rất nhiều tạp chất đều có thể ở trong đó bị thiêu quang. Lưu lại chính là tinh thuần nước thuốc, lúc này chỉ cần khống chế tốt đan hỏa, nước thuốc là có thể biến thành đủ tư cách đan dược. Nói rất đơn giản, chính là có thể liếc mắt một cái nhìn ra kia đống dược tra không thể dùng, kia đống dược tra có thể sử dụng, loại này nhãn lực kiến thức cũng đã không phải thường nhân có thể cập. Hơn nữa hắn có thể liếc mắt một cái nhìn ra những người khác tạc lò nguyên nhân. Dùng bình thường nhất đan khí lò liền luyện chế ra cực phẩm thư gân hoàn. Loại này kỹ thuật chỉ có đại sư có thể đạt thành. Nhất thần kỳ chính là hắn thao tác, không có hoa lệ chiêu thức, không có phức tạp trận pháp, tựa như ở bếp lò trước nhóm lửa liếc mắt một cái. Cát Thuần Phong chỉ là tinh chuẩn khống chế đan hỏa, phải tới rồi 300 nhiều viên thư gân hoàn. Thư gân hoàn loại này đan dược thực bình thường, ai đều sẽ luyện chế. Hạ phẩm thư gân hoàn một cái linh thạch mua 2 viên, trung phẩm 3 cái linh thạch một cái, thượng phẩm 10 cái linh thạch một cái, đến nỗi cực phẩm vậy quý, muốn 50 cái linh thạch một cái. Cát Thuần Phong dùng vứt đi dược tra liền luyện chế ra 300 nhiều viên, liền kiếm lời 1.500.000 nhiều linh thạch, còn không tính hắn quét thước thời điểm nhặt được linh thực. Ôn Hành không thể không thừa nhận một sự kiện, hắn mỗi cái đệ tử đều so với hắn sẽ kiếm tiền. Ôn Hành thở vào nhẹ nhõm, đứa nhỏ này, làm ta bạch lo lắng một hồi. Nói hắn uống một ngụm nước trái cây. Tả An ngắm liếc mắt một cái Ôn Hành, ngươi liền như vậy lo lắng. Tả An lúc này mới nhìn thẳng vào Cát Thuần Phong, lúc trước hắn đối Cát Thuần Phong là không hài lòng, này gầy yếu tiểu thân thể, này vẻ mặt khổ qua dạng. Vừa thấy chính là cái pháo hôi, tới dự thi chính là tới góp đủ số, Chính là hiện tại Tạ An chỉ nghĩ vọt tới cổ đài ngắm trăng thượng lôi kéo Cát Thuần Phong cùng hắn. Hảo hảo tỉ thí một hồi, người này có liêu, Huyền Vũ môn các tu sĩ cùng Tạ An có đồng dạng ý tưởng. Ngay từ đầu nhìn đến Cát Thuần Phong dùng người khác tạc lò đan dược luyện đan. Bọn họ đều cảm thấy loại này hành vi là hồ nháo hành vi. Bọn họ xác thật cảm thấy Cát Thuần Phong khống chế đan hỏa năng lực rất tuyệt. Chính là bởi vì không ôm hy vọng, cũng không nghiêm túc xem siêu hiện tại hồi tưởng lại đây biết vậy chẳng làm. Bọn họ như thế nào có thể bỏ qua đại sư luyện khí thời điểm linh khí lưu động đâu. Cát Thuần Phong mang lên hồng tụ trương, hắn còn trông cậy vào nhặt một chút dược tra lại luyện chế mấy lò đan dược đâu. Thật sự không được nhặt điểm tạc lò mảnh nhỏ cũng hảo a. Đan khí lò tài chất tuy rằng không ra sao, chính là tích tiểu thành đại, có thể luyện một cái không tồi bếp lò ra tới nào, bình thẩm thấy Cát Thuần Phong phải đi vội vàng. Gọi lại hắn, Cát đạo hữu dừng bước, có không làm chúng ta nhìn xem ngươi đan hỏa. Cát Thuần Phong nói hắn đan hỏa không bình thường, này đàn giám khảo rất muốn kiến thức kiến thức. Này không bình thường đan hỏa là cái dạng gì, tiên giới đặc thù ngọn lửa hơn 1000. Có thể làm luyện đan luyện khí sư, có thể đứng ở cái này nơi sân, cái nào trong tay không có 1-2 đóa linh hỏa. Bất quá lại nói tiếp Cát Thuần Phong đan hỏa thật sự không giống nhau. Cát Thuần Phong đan hỏa là bạch kim sắc, không rất giống ngọn lửa, nhưng thật ra giống ngày xuân xóa tung tơ liễu, Cát Thuần Phong vươn tay. Ở hắn trong lòng bàn tay toát ra một đoàn nhu hòa ngọn lửa. Thoạt nhìn phi thường ôn nhu, chính là đứng ở Cát Thuần Phong đối diện ba người lại có thể cảm giác được nóng rực độ ấm thẳng bức. Mặt, loại này đan hỏa trước đây chưa từng gặp, Cát Thuần Phong nói, đây là ta đan hỏa, xin hỏi Cát đạo hữu, ngươi đan hỏa ra sao loại linh hỏa? Một cái bình thẩm như thế hỏi, nghe vậy Cát Thuần Phong hồi ức một chút, ta ngẫm lại a. Có kim ô yêu hỏa, phượng hoàng yêu hỏa, cửu vĩ hồ yêu hỏa còn có tuyết ngọc hồ huyễn thiên hồ yêu hỏa. Hơn nữa ta sư huynh linh hỏa, này đóa ngọn lửa không phải trời sinh trời nuôi, mà là Cát Thuần Phong một chút hoa mấy ngàn năm thời gian rèn luyện ôn dưỡng. Là hắn bên người thân nhân cùng bằng hữu tự ở trong thân thể đều ra tới cho hắn. Hắn ngọn lửa có thể đốt cháy hết thảy không khiết. Thiêu quang hắn gặp được tuyệt đại đa số đồ vật, tốc độ mau hiệu quả hảo, nhìn không thấy được, lại là Cát Thuần Phong đáng sợ nhất vũ khí, này đóa ngọn lửa làm vây xem luyện khí sư nhóm đỏ mắt. Nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, Cát Thuần Phong đan hỏa sợ là không thể dễ dàng đoạt lấy tới. Có thể ở thiên nhiên tìm được linh hỏa có thể bị cướp đoạt. Nhưng là chính mình nghiên cứu sờ soạng ra tới đan hỏa cùng chính mình thần hồn tương liên. Đan hỏa đã thành Cát Thuần Phong một bộ phận, không thể lại đoạt đi rồi, 321 Cát Thuần Phong là đệ thập tứ giữa sân cái thứ nhất thông qua người. Thông qua lúc sau hắn lại mang theo hồng tụ trương nghiêm túc đứng ở dưới đài nhìn chằm chằm trên. Đài, có ai đan lô không bình thường bốc khói? Hắn liền nhìn chằm chằm xem siêu hôm nay tạc lò số lượng rõ ràng so ngày hôm qua muốn thiếu. Thuần Phong cảm thấy có chút buồn bực kết quả từ thứ 15 chàng bắt đầu. Cát Thuần Phong liền không bị cho phép tiếp tục làm dọn dẹp viên. Bởi vì hắn thăng cấp, yêu cầu hảo hảo chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị kế tiếp thăng cấp tái. Nghe thấy cái này giải thích Cát Thuần Phong chỉ có thể tiếc nuối cởi hồng tụ trương. Bất quá hắn cũng biết đủ, hắn nhặt được linh thực cùng dược tra còn có thể luyện nữa mấy lò. Hắn chuẩn bị kế tiếp nhật tử ở tiểu xe đẩy tay chung bế quan, Cát Thuần Phong tưởng dễ dàng. Nhưng sự tình sẽ không dựa theo hắn tưởng đi. Hắn mới vừa đi đến tiểu xe đẩy tay bên cạnh, liền nghe được có người ở kêu Cát đại sư. Hắn sung nhĩ không nghe thấy chuẩn bị bò tiểu xe đẩy tay. Ôn hành ngăn lại hắn. Có người gọi ngươi đó, Cát Thuần Phong hồ nghi quay đầu. Ân, thế nhưng có người kêu hắn Cát đại sư. Thật hiếm lạ, Cát Thuần Phong vừa quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt đứng một mảnh người, cầm đầu người đối với Cát Thuần cương quyết cái đại lễ. Cát đại sư, tại hạ là Huyền Vũ môn đan thanh tử, hôm nay nhìn thấy đại sư luyện đan, tại hạ có rất nhiều không rõ. Còn thỉnh đại sư có thể hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Cát Thuần Phong nhìn Ôn Hành. Ta không quen biết bọn họ, Ôn Hành cười nói. Bọn họ đều là ngươi người sùng bái. Tưởng cùng ngươi tham thảo luyện đan chi thuật. Cát Thuần Phong có chút đau đầu. Chính là ta còn cần luyện đan, Ôn Hành nói. Thuần Phong, luôn là đối mặt đan lô sẽ dễ dàng già cả lão niên si ngốc. Ngươi nhìn xem ngươi này hai cái đại quầng thâm mắt. Cát Thuần Phong lại lần nữa bất đắc dĩ giải. Thích, sư tôn, đây là trời sinh, Liên Vô Thương nói. Cùng bọn hắn giao lưu, nói không chừng sẽ có khác thu hoạch. Ngươi kết cục tỉ thí còn có vài ngày. Trong khoảng thời gian này ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Cát Thuần Phong nhìn đan thanh tử. Hắn vừa định gật đầu, liền nghe Tả An nói. Kia gì, Cát đạo hữu hoa, ngươi có rảnh không, ta thi đấu. Tả An nghiêm túc nói. Ta cùng ngươi nhận lỗi. Ta lúc trước xem thường ngươi. Hiện tại có thể hay không cho ta một cái cơ hội làm ta và ngươi luận bàn. Cát Thuần Phong còn ở trần chờ. Tả An nói. Sẽ không làm Cát đạo hữu khó xử. Chúng ta có thể đi Huyền Vũ môn luận bàn. Ta trong bảo khố những cái đó bảo bối ngươi có thể tùy tiện lấy. Tả An thấy Huyền Vũ môn tất cả đều xuất động. Nếu là hắn lúc này tiệt hồ Cát Thuần Phong, đang ở ngụy trang chung hắn khả năng sẽ bị Huyền Vũ môn các đệ tử quần ẩu. Cát Thuần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, hảo, luận bàn không sao cả, trọng điểm là trong bảo khố bảo bối. Nghe sư tôn nói người này là chấp giới tiên tôn nào? Hắn còn chấp trưởng luyện khí này một giới. Hắn bảo khố chung nhất định có không ít thứ tốt, nói một đám đen nghìn nghịt người liền ngự phong. Dựng lên hướng về đệ nhất thành phía đông nam hướng bay đi. Thường vui sướng võ trí phi mời Ôn Hành, Ôn đạo hữu, Mô đạo hữu, các ngươi muốn hay không đi chúng ta Huyền Vũ môn nhìn một cái. Thường nhạc cũng không biết nên như thế nào xưng hô Ôn Hành. Ngay từ đầu hắn còn có thể thản nhiên xưng hô Ôn Hành vì Ôn đạo hữu. Hiện tại bọn họ sùng bái Cát đại sư thế nhưng là Ôn Hành đệ tử. Lại như vậy xưng hô Ôn Hành, tổng cảm thấy mạo phạm hắn. Ôn Hành nghe vậy lắc đầu. Tính ta liền không đi, các ngươi giúp ta nhiều chăm sóc Thuần Phong. Hắn luyện khí lên liền không biết thời gian, võ trí phi kỳ quái hỏi Ôn Hành. Ôn đạo hữu chính là có chuyện quan trọng muốn xử lý. Ôn Hành hàm hồ nói. Đúng vậy, nghe được Ôn Hành nói như vậy. Này hai người mới không có tiếp tục dây dưa đi xuống. Liên Vô Thương hỏi Ôn Hành nói. Ngươi có chuyện gì muốn xử lý sao? Ôn Hành kéo Liên Vô Thương tay. Tự nhiên là cùng ngươi ở bên nhau à. Luyện đan ta cũng sẽ không. Luyện khí ta lại xem không hiểu. Đối với đan lô quay đến ra mặt đau. Nơi nào có cùng ngươi du sơn ngoạn thủy thoải mái. Này đại khái là toàn thế giới nhất không phụ trách sư tôn. Trước một tức còn ở lo lắng đệ tử luyện đan sai lầm sẽ gặp tâm linh bị thương nặng. Sau một tức lại đem đệ tử đuổi ra phòng. Liên Vô Thương có đôi khi cảm thấy Ôn Hành so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Mấy ngày kế tiếp, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương không còn có chú ý quá tranh bá tái. Bất quá vô luận bọn họ đi đến đệ nhất thành nơi nào, đều có thể kịp thời được đến tranh bá tái thật khi tình huống. Tỷ như, lần này tranh bá tái vòng thứ nhất cùng sở hữu 38 tràng. 37.600 nhiều danh tu sĩ dự thi. Nhưng là cuối cùng nhập vây chỉ có 380 người. Đây là cái cắt lợi con số, này 380 người sẽ ở tháng giêng sơ chín bắt đầu trong vòng 3 ngày hoàn. Thành tam tràng tỷ thí. Cuối cùng cuộc đua ra tiền tam giáp, này ba người sắp đại biểu đệ nhất thành đi tham gia thứ 20 thành thị tranh bá tái. Ôn Hành cảm thấy thi đấu kia một ngày nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Một hồi tuyển chọn tái đệ nhất thành liền có tam vạn nhiều người tham gia. Toàn bộ tầng 20 11 cái thành thị, kia chẳng phải là mấy chục vạn người dự thi, mấy trăm vạn người quan chiến. Màn đêm buông xuống. Ôn Hành đem xe đẩy tay đình tới rồi đệ nhất thành ngoại tối cao trên ngọn núi. hắn cùng Liên Vô Thương hai người sóng vai ngồi ở xe đẩy tay ngoại nhìn đệ nhất thành sáng lạn cành. Đêm một bên nói chuyện phiếm, cũng không biết Thuần Phong ở Huyền Vũ Môn còn được không? Hai ngày này cũng không phát tin tức tới, Liên Vô Thương nói. Nếu là thật sự quan tâm hắn, có thể đi Huyền Vũ Môn nhìn một cái. Lại không xa, Ôn Hành nói. Chúng ta đây trộm đi. Liên Vô Thương khó hiểu. Ngươi chính đại quang minh đi cũng không có việc gì, Ôn Hành nói. Ta này không phải sợ Thuần Phong nhìn đến chúng ta có áp lực sao? Trộm đi hắn nhìn không tới vấn đề liền không lớn, Liên Vô Thương nghĩ nghĩ cắt Thuần Phong tính. Tình, ta cảm thấy ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, này hai người thật đúng là thừa dịp đêm đen phong đi. Lui Huyền Vũ Môn các đệ tử đều ở trên quảng trường tập hợp. Bọn họ đều ở vây xem cắt Thuần Phong cùng Tả An luyện khí. Ôn Hành đứng xa xa nhìn chỉ cảm thấy chung quanh bầu không khí thực nhiệt liệt. Nhưng là làm hắn nói ra cái nguyên cớ vẫn là không được. Nhìn đến cắt Thuần Phong bình yên vô sự, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương lại trộm đi rồi, tháng giêng sơ tám. Đợt thứ hai thi đấu trước một buổi tối, cắt Thuần Phong rốt cuộc xuất hiện, hắn hưng phấn dẫn theo một cái đại đại túi chữ vật. Sư tôn, ta phải thứ tốt, Ôn Hành đang ở nằm ở trên giường làm Liên Vô Thương giúp hắn bức họa. Nghe được lời này hắn cũng không ngẩng đầu lên, ân, được cái gì thứ tốt, đơn giản là thiên tài địa bảo linh tinh, xem cắt Thuần Phong hưng phấn bộ dáng, Ôn Hành thật sự đoán không ra tới, rốt cuộc đứa nhỏ này quá nghèo, thường xuyên được đến điểm thứ tốt liền lúc kinh lúc giống. Cắt Thuần Phong nói, sư tôn, ta phải một cái tông môn, Ôn Hành còn đang chờ bên dưới. Ân, một cái tông môn cái gì? Cắt Thuần Phong nói, chính là một cái tông môn, Huyền Vũ Môn về chúng ta Huyền Thiên Tông, Ôn Hành tay vừa chợt. Đầu loảng xoảng một chút tạp dương răng co, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, dương răng chặt đứt, Ôn Hành bò dậy, có ý tứ gì? Cắt Thuần Phong nói, ta thu Đan Thanh Tử cùng Tả An làm đồ đệ, Liên Vô Thương nhẹ nhàng buông bút đối Ôn Hành nói. Hôm nay liền không vẽ, hắn quay đầu hỏi Cắt Thuần Phong. Thuần Phong ngươi là nói, ngươi cùng Đan Thanh Tử còn có Tả An tỷ thí ngươi thắng. Sau đó ngươi thu bọn họ làm đồ đệ. Cắt Thuần Phong bay nhanh gật đầu. Đúng vậy, cái này đến phiên Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau. Cắt Thuần Phong nói, Đan Thanh Tử cùng Tả An từ hôm nay trở đi muốn kêu sư phó của ta. Tả An không phải Huyền Vũ Môn người, ta thu hắn làm ta đệ tử. Bọn họ liền ở ngoài cửa, sư tôn ngài muốn gặp thấy bọn họ sao? Ôn Hành khóe miệng trêu trêu, Thuần Phong, ngươi biết Đan Thanh Tử cùng Tả An thân phận sao? Cắt Thuần Phong nói, biết à, một cái là Huyền Vũ Môn trưởng môn, một cái là chấp giới tiên tôn, so với không xu dính túi Cắt Thuần Phong. Này hai người xem như tầng 20 nhân vật phong vân. Chính là thì tính sao? Cắt Thuần Phong nói. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bọn họ thua chủ động làm ta đệ tử, ta đương nhiên muốn vâng theo ước định, Ôn Hành che mặt. Tổng cảm thấy sự tình làm lớn, Tả An cùng Đan Thanh Tử vào tiểu xe đẩy tay. Gặp lại thời điểm, Ôn Hành đã từ Ôn đạo hữu thăng cấp thành Ôn lão tổ. Ôn Hành nhìn đến Tả An nghiêm trang cho chính mình dập đầu. Tựa như Huyền Thiên Tông những cái đó đồ tôn nhóm giống nhau. Hắn khống chế không được khóe miệng trêu trêu, này nên làm thế nào cho phải? Cắt Thuần Phong nói, tuy rằng ta thu bọn họ làm đồ đệ, chính là biết đến người không nhiều lắm, ta đem bọn họ hai người mang đến thấy sư tôn, ngài nếu là ở tầng 20 có cái gì không có phương tiện chỉ cần tìm bọn họ là được, Tả An thế. Nhưng vẻ mặt cung kính, lão tổ, ngài có ha phân phó cùng ta nói tiếng. Ta bảo đảm cho ngươi chuẩn bị cho tốt, Đan Thanh Tử liền hàm xúc nhiều. Vãn bối Đan Thanh Tử gặp qua lão tổ ngài nếu là có sai phái, Đan Thanh Tử nguyện ý hiệu khuyển mã chi lao, Ôn Hành lại một lần nhìn về phía Cắt Thuần Phong. Chỉ thấy Cắt Thuần Phong đang ở bên cạnh số linh thạch. Hắn xác nhận vài lần, này thật là hắn ngũ đệ tử không phải lục đệ tử. hắn tại hoài nghi Tạ An cùng Đan Thanh Tử có phải hay không bị Thuần Phong tẩy não. Như thế nào đi ra ngoài mấy ngày lại trở về Liên Thành như vậy? Liên Vô Thương nói, Tạ An, ngươi có phải hay không kế tiếp thành thị tranh bá tái bình thẩm? Tạ An cung kính hành lễ, Liên tiên sinh, không chỉ là ta, Đan Thanh Tử cũng là bình thẩm chi nhất, Ôn Hành cảm thấy hắn thỏa thỏa có thể thấy thân đồ. Tiệm mơ siêu quả nhiên, tháng riêng sơ chín 380 người tỷ thí chung. Cát Thuần Phong lấy tính áp đảo thắng lợi thành đại biểu đệ nhất thành thi đấu đệ nhất nhân. Ôn Hành cảm thán, nếu là không biết Thuần Phong chân thật trình độ người còn sẽ cho rằng hắn đi rồi cửa sau. Đầu, 322 thời gian thực mau liền đến tháng riêng 15 một ngày này. Hôm nay 20 giới răng đèn kết hoa, đệ nhất thành chung nơi nơi đều treo lên màu đỏ tạo hình khác nhau đèn lồng. Nhìn rất có năm vị, hôm nay là hạ giới Tết Nguyên Tiêu. Tới rồi hôm nay muốn ăn Nguyên Tiêu đoán đố đèn. Ôn Hành đồng chí hôm nay buổi tối còn muốn đi tham gia đệ nhất thành tổ chức hoa đăng tiết đoán đố. Chữ thi đấu nào, ai ra, tưởng tượng đến cái này liền hảo khẩn trương. So xem thành thị tranh bá tái còn khẩn trương, so với Ôn Hành. Cát Thuần Phong liền bình tĩnh nhiều. Hắn đánh cái đại đại ngáp ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Sư tôn sớm. Liên tiên sinh sớm mơ siêu, vừa thấy Cát Thuần Phong mặt liền biết hắn đêm qua không ngủ hảo. Nói không chừng căn bản không ngủ. Cát Thuần Phong nói, sư tôn ta muốn uống đậu hủ canh, Ôn Hành nói. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Dựa theo tập tục muốn ăn Nguyên Tiêu tiên giới thế nhưng còn có Tết Nguyên Tiêu. Cũng không biết là phía trước cái nào đại năng từ hạ giới phi thăng. Thế nhưng đem cái này tập tục mang theo đi lên. Ôn Hành hôm qua đi dạo phố thời điểm liền nhìn đến có tửu lầu ở chào hàng Nguyên Tiêu. Chẳng qua tiên giới Nguyên Tiêu cùng hạ giới so sánh với vẫn là có khác biệt. Hạ giới Nguyên Tiêu chỉ có ngón cái lớn nhỏ, mà tiên giới Nguyên Tiêu có nắm tay lớn nhỏ, Ôn Hành vốn dĩ tưởng mua. Nói là ngày hôm sau nấu cấp Thuần Phong đương bữa sáng. Đại gia cùng nhau cổ vũ, kết quả Liên Vô Thương ấn xuống Ôn Hành. Chết cũng không chịu làm hắn mua, này có thể chẳng lẽ Ôn Hành sao? Ôn Hành túi chữ vật bên trong có sẵn nào? Sáng sớm Ôn Hành liền lấy ra nấu tốt Nguyên Tiêu. Hắn cấp Liên Vô Thương còn có Cát Thuần Phong đều thịnh một chén. Cảm tạ Vân Thanh chuẩn bị có sẵn Nguyên Tiêu, Liên Vô Thương nói. Chuẩn xác một chút, này không phải Nguyên Tiêu, Ôn Hành nhìn trong chén mượt mà bóng loáng tiểu đoàn tử. Này không phải Nguyên Tiêu là cái gì? Liên Vô Thương nói, đây là bánh trôi, Ôn Hành múc một cái ăn tới rồi trong miệng. Có cái gì khác nhau sao? Liên Vô Thương nói, khác nhau ta không thể nói tới. Ngươi có thể hỏi Vân Thanh, Ôn Hành thật đúng là đã phát cái phù triện cấp Vân Thanh. Phù triện kia đầu vang lên Phượng Nguyên Thanh âm, ân, Ôn Hành nói, như thế nào là ngươi? Ta đồ đệ đâu? Phượng Nguyên nói, đi làm tốt ăn, các ngươi hiện tại thế nào? Ôn Hành cười nói, khá tốt, thu hoạch pha phong, Phượng Quân ở Huyền Thiên Tông còn được chữ. Phượng Nguyên nhạc an nói, thực hài lòng, phi thường hảo, đang nói Vân Thanh thanh âm vang lên. Sư tôn, ngươi hôm nay thức dậy thật sớm nga, ta cho rằng ngươi còn không có rời giường nào. Còn chuẩn bị quá trong chốc lát cho ngươi phát phù triện nào, Vân Thanh vẫn luôn là cái chi kỷ hài. Tử, chỉ cần điều kiện cho phép hắn mỗi ngày đều phải cấp Ôn Hành phát cái phù triện. Vân Thanh bên người Vân Nhạc Nhạc ở tất có kêu to. Bên kia một chút liền náo nhiệt đi lên, Ôn Hành cười nói. Vân Thanh, hỏi ngươi chuyện này, Nguyên Tiêu cùng bánh trôi là cùng loại đồ vật sao? Dù sao hắn cảm thấy giống nhau. Còn không phải là bên ngoài bọc cháo bên trong cất giấu nhân sao, Vân Thanh nói. Không giống nhau, Nguyên Tiêu là trước chuẩn bị tốt nhân. Đem nhân cắt thành tiểu khối khối ném cái sàng bên trong hợp lại cháo lăn ra đây. Bánh trôi là một đám bao ra tới. Nguyên Tiêu bên trong nhân hơn phân nửa là ngọt. Mà bánh trôi nhân có ngọt có ham mơ siêu, Vân Thanh như vậy vừa nói. Ôn Hành mới phát giác hắn ăn cái này bánh trôi thế nhưng là thịt. Khó có thể tưởng tượng, Như vậy tiểu nhân bánh trôi bên trong thế nhưng táp tràn đầy thịt, Vân Thanh nói. Chúng ta Huyền Thiên Tông ăn bánh trôi nhiều. Ta ở sư tôn túi chữ vật bên trong thả nấu tốt bánh trôi, Ôn Hành cười nói. Đã ăn thượng, phù triện diệt lúc sau. Ba người an an tĩnh tĩnh ăn bánh trôi. Bánh trôi quả nhiên giống như Vân Thanh theo như lời, có hàm có ngọt. Ôn Hành không quá có thể ăn ngọt. Hắn nhìn đến ngọt liền múc đến Liên Vô Thương trong chén. Mà Liên Vô Thương nhìn đến thịt liền phóng tới năm trong chén. Đáng thương Cát Thuần gió lớn sáng sớm ăn một miệng ngọt. Chỉ cảm thấy hầu đến hoảng, Ôn Hành hỏi. Thuần Phong ngươi hôm nay có thi đấu sao? 11 thành thi đấu. Muốn cuộc đua ra thực lực mạnh nhất thành thị. Này nếu là thay đổi hạ giới. Nhất định sẽ có đủ loại thi đấu phương thức. Chính là tới rồi tầng 20, thi đấu phương thức đơn giản thô bạo, mỗi người luyện một cái linh bảo, nhìn xem ai luyện chế bảo bối tốt nhất, thi đấu thời gian chỉ có 4 ngày. 4 ngày lúc sau không có thể luyện chế ra pháp bảo cũng chỉ có thể bỏ quyền. Có chút luyện khí sư luyện khí thời điểm phi thường ma kỳ. Luyện chế cái trường đao đều phải ma thượng mấy trăm năm. Ai có rảnh chậm rãi xem a, Ôn Hành cấp Cát Thuần Phong cổ vũ. Cố lên Thuần Phong, sư tôn sẽ ở dưới đài nhìn ngươi. Nói ngươi chuẩn bị luyện đan vẫn là luyện khí. Lúc trước trong lúc thi đấu Cát Thuần Phong có luyện đan cũng có luyện khí. Cát Thuần Phong nói, đến lúc đó xem đi. Cấp cái gì tài liệu ta liền luyện cái gì, cổ nguyệt lâu người ngoài sơn biển người. Vốn dĩ bình thản liếc mắt một cái có thể nhìn đến đế cổ đài ngắm trăng biến thành một cái thật lớn. Tổ chim hình dạng kiến trúc, nhất phía dưới là thi đấu ngôi cao. Ở ngôi cao chung quanh, có vô số thính phòng theo thứ tự hướng lên trên chồng lên, từ bên ngoài xem còn hảo. Tiến vào trong đó mới phát hiện, bên cạnh thính phòng chừng mấy trăm trượng, Ôn Hành nói thầm, nếu là ngồi ở nhất thượng tầng. Chẳng phải là phải dùng thần thức quan khán. Kia cùng ở nhà xem không có gì khác nhau à, Liên Vô Thương nói. Đúng vậy, đúng là bởi vì như thế. Rất nhiều người sẽ không đặc biệt tới rồi, cái này sân thi đấu chỉ có thể dung 10 vạn người hiện. Trường quan khán, Ôn Hành bọn họ sớm liền ngồi tới rồi, Tả An vì bọn họ chuẩn bị vị trí thượng. Không hổ là chấp giới tiên tôn. Vị trí này thật sự là quá tốt, Ôn Hành bọn họ ngồi xuống không bao lâu. 11 thành các tu sĩ liền lên đài. 33 người ở trên đài hiện ra hình tròn mặt hướng khán đài phương hướng đứng thẳng. Bọn họ chắp tay, ầm ĩ hội trường liền an tĩnh lại. Lúc này Tả An làm chấp giới tiên tôn xuất hiện ở quảng trường trung ương nhất. Tả An tan mất ngụy trang. Hắn biến thành cái kia cao lớn vạm vỡ cường tráng hán tử. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tiến đến tham gia trăm năm một lần thành thị tranh bá tái. Tả An là cái thực sẽ điều động cảm xúc người. Hắn liền đứng ở giữa sân gào một giọng nói. Liền có vô số tu sĩ ứng hỏa hắn. Nga, Tả An nói, hiện tại đứng ở trên sân thi đấu. Là chúng ta lần này tuyển chọn ra tới con cưng. Kế tiếp thành thị mệnh danh quyền sắp từ bọn họ quyết định. Ôn Hành nhìn đứng ở đối diện hắn cái này phương hướng Cát Thuần Phong. Thuần Phong rũ mắt ra, không biết suy nghĩ cái gì đâu. Tả An đơn giản nói vài câu lúc sau liền phi thăng tới rồi dưới đài. Lúc này khán đài bên cạnh đột nhiên dâng lên một vòng án đài. Án trên đài chỉnh tề bãi vô số bảo bối, có khoáng thạch có linh thực, mỗi một thứ đều dùng màu đỏ tơ lụa bao vây hảo. Liếc mắt một cái nhìn lại đỏ rực một mảnh, phi thường vui mừng, Ôn Hành thấp giọng hỏi Liên Vô Thương. Đây là tình huống như thế nào? Không phải ấn đầu người phân tài liệu sao? Nơi này tài liệu hiển nhiên mỗi cái trên bàn đều bất đồng. Này liền khảo nghiệm ở đây người nhãn lực cùng năng lực. Bọn họ chẳng những muốn tay mắt lanh lẹ, còn phải đối chính mình muốn luyện chế đồ vật thực minh xác bằng không liền sẽ xuất hiện tình huống. Như thế nào đâu, một loại linh đan yêu cầu 100 loại tài liệu, kết quả bởi vì tốc độ không đủ mau bị đối thủ đoạt tài liệu. Chỉ có thể cầm trong đó 99 loại, kia cái này linh đan liền vô pháp luyện chế, mọi người tầm mắt đều tụ tập ở tại chỗ này đó khoáng. Thạch cùng linh thực thượng, tức tức khắc trên sân thi đấu thần thức bay loạn có vẻ một mảnh hỗn loạn. Bất quá thực mau trên sân thi đấu liền dâng lên kim sắc kết giới. Kết giới như là một cái thật lớn trứng giống nhau bảo vệ ngôi cao. Các tu sĩ thần thức tức khắc đã bị kết giới chặn. Xem ra cái này kết giới có thể ngăn cách ngoại giới nhìn trộm mơ siêu cũng là. Nếu là tu sĩ ở luyện đan luyện khí trong quá trình bị vây xem tu sĩ khống chế lợi dụng. Kia chẳng phải là thực phiền toái. Chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng trống vang lên. Trên sân thi đấu 33 nhân thân hình động. Trước đó bọn họ đã dùng thần thức xác nhận ngôi cao chung quanh một vòng linh bảo. Lúc này liền xem thực lực của bọn họ cùng vận khí thẳng đến lúc này Ôn Hành mới hiểu được Tả An lúc. Trước vì cái gì như vậy ghét bỏ Cát Thuần Phong, cùng với tầng 20 luyện đan luyện khí sư nhóm vì cái gì cùng nơi khác bất đồng. Một đám đều giống thể thu giống nhau, Ôn Hành nhìn đến một cái văn nhược luyện đan sư nhằm phía một. Gốc cây linh thực, chính là nghiêng phương hướng vọt tới một cái dáng người cường tráng đối thủ cạnh tranh. Hai người thật mạnh đánh vào cùng nhau lúc sau. Lúc trước cái kia văn nhược luyện đan sư liền nằm ngã trên mặt đất Ôn Hành kinh hãi. Như thế nào còn đánh đâu? Hắn còn tưởng rằng cùng phía trước thi đấu tình huống không sai biệt lắm. Mỗi người phân phối hảo linh thực hoặc là khoáng thạch, như thế nào vừa lên tới liền như vậy bạo lực. Hắn không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía Cát Thuần Phong. Thuần Phong sẽ không có hại đi. Trên sân thi đấu bầu không khí nhiệt liệt lên, kết giới chung người đánh thành một đoàn, vì cướp đoạt linh thực không ngừng có tu sĩ đổ máu. Mỗi khi nhìn đến huyết, vây xem người đều kích động phất cờ hò reo, Ôn Hành mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới là cái dạng này tranh bá tái, này cùng hắn tưởng không giống nhau, nếu là sớm biết rằng là cái dạng này tình huống. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm Thuần Phong tham gia, lại nói tiếp. Thuần Phong đi nơi nào? Ôn Hành ánh mắt không tồi. Hắn một chút liền tỏa định giữa sân tự do xuyên qua Cát Thuần Phong. Cát Thuần Phong người mặc màu xám quần áo. Hắn như là một đạo màu xám linh khí ở đây trung ương du tẩu. Thoạt nhìn như là ở tránh né đối thủ công kích giống nhau. Thuần Phong là bị buộc tới rồi tuyệt cảnh sao? Đây là một hồi thực lực so đấu, không chỉ là luyện khí tài nghệ so đấu, vẫn là thân thể hay không cường hãn so đấu. Đương Ôn Hành nhìn đến hai cái luyện khí sư cho nhau kén cây búa thời điểm. Hắn chấn động, còn có thể như vậy đâu. Liên Vô Thương vỗ vỗ Ôn Hành tay. Đừng kích động, Thuần Phong không có ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Cát Thuần Phong là trên sân thi đấu thân. Hình so mảnh khảnh người chi nhất. Hạ giới có rất nhiều luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là da giòn. Liên dựa luyện chế đan dược cùng pháp bảo bảo mệnh, thân thể thường thường chịu không nổi thể tu một kích tầng 20 luyện khí sư nhóm đánh vỡ này. Vừa nói từ, bọn họ có thể tu thân thể, còn có cao siêu luyện khí luyện đan tài nghệ, như vậy luyện đan sư cùng luyện khí sư tỉ thí lên phi thường đáng sợ chính là Cát Thuần Phong cũng. Không phải ăn chay. Hắn chính là từ nhỏ ở các sư huynh trà đạp dưới lớn lên. Đi theo nhị sư huynh cầu tử, hắn học xong đánh nhau thời điểm muốn nhiệt huyết, muốn giống như chó điên. Đi theo tam sư huynh con báo, hắn học xong có thể động thủ không nên ép bức, gặp được đối thủ làm liền xong rồi. Đi theo thiên cười, hắn học xong không cần cấp địch nhân lưu phản kháng cơ hội. Bắt được đến cơ hội muốn hướng chết trình. Đồng thời hắn còn cùng Huyền Thiên Tông các đệ tử giống nhau. Tuổi còn trẻ đã bị Thiệu Ninh nắm qua đi luyện kiếm mơ siêu Huyền Thiên Tông cùng Thượng Thanh Tông. Mỗi cái đệ tử đều là cực hảo kiếm tu. Đương nhiên Cát Thuần Phong cũng không ngoại lệ, trở lên này đó nhân tố một chồng thêm. Cát Thuần Phong liền biến thành trên sân thi đấu nhan sắc bất đồng hoa hòa. Hắn nhanh chóng thối lui đến khán đài bên cạnh. Tay trái ở phiên túi chữ vật, tay phải đang sờ tay áo càn khôn, Thuần vui vẻ hảo, hơn nữa tối hôm qua không ngủ hảo sắc mặt có điểm bạch. Hắn thoạt nhìn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, lúc này có cái đối thủ cạnh tranh kén cây búa hướng về Cát Thuần Phong tạp tới. Cát Thuần Phong đôi mắt mị một chút đột nhiên giữa sân nổ lên ánh lửa. thật lớn tiếng gầm rú bị kết giới ngăn cản. Chính là bành trướng lên bụi mù lại không có biện pháp xuyên thấu kết giới. Trong khoảng thời gian ngắn ở đây tu sĩ cũng chưa biện pháp thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì, chỉ có thể nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền đến hoảng sợ gọi cùng ngã xuống đất thanh. Âm Siôn Hành thiếu chút nữa đứng lên. Sao lại thế này? Liên Vô Thương than một tiếng. Ngươi nhìn không ra tới sao? Đó là khẩu tử cháy bùng phù, Ôn Hành nghiêm túc nhìn. Giống như thật là khẩu tử chế tác cháy bùng phù. Chính là cháy bùng phù như thế nào lại ở chỗ này? Bụi đất tan đi, Cát Thuần Phong một tay nắm không ra khỏi vỏ trường kiếm. Một tay nhéo một tá cháy bùng phù. Ở hắn dưới chân nơi sân đã bị tạc đến gồ ghề lồi lõm. Bên người ngã xuống 32 người. Thoạt nhìn một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại. Cát Thuần Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi đem trường kiếm cùng phù triện nhét vào trong túi chữ vật. Hắn chậm gì gì đi đến khán đài bên cạnh án trên đài nhặt lên hắn muốn linh bảo vây xem các tu sĩ. Năm nay tranh bá tái còn có thể bình thường tiến hành sao? Đệ nhất thành cái này tu sĩ cũng thật là đáng sợ đi. Ôn Hành nhược nhược nói. Đột nhiên cảm thấy ta một chút đều không hiểu biết ta các đệ tử, ngày thường nhìn một cái so một. Cái ngoan, chính là đánh nhau lên thời điểm một cái so một cái hung tàn, tác giả có lời muốn nói. Ăn Tết sớm nhất ghi lại ở Nghiêu Thuấn thời kỳ. Tết Nguyên Tiêu khởi nguyên với Tây Hán thời điểm. Bất quá đây là một thiên không đứng đắn tu chân văn. Đại gia liền không cần dối rắm cái này điểm lạp. Cùng với, canh thịt viên ăn ngon thật. Đương Thuần Phong vừa đến Huyền Thiên Tông thời điểm mơ siêu trác bất phàm. Tiểu sư đệ, ngươi thể năng không được, ngày mai đi theo sư huynh đi chạy 3000 dặm mơ siêu sở càng. Thuần Phong ngươi ra chiêu không đủ mau, kiếm chiêu muốn sắp tàn nhẫn a, Thẩm Nhu. Mọi việc muốn bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có thể tìm được đối thủ sơ hở, cầu từ. Đánh nhau phải có khí thế rất quan trọng. Con báo. Có thể động thủ không nên ép bức, người các sư huynh đều là ta huấn luyện ra Thiên cười. Không cần cấp địch nhân phản công cơ hội, đây là Thuần Phong vì cái gì sẽ có như vậy cường sức chiến. Đấu nguyên nhân, ít nhiều các sư huynh thúc giục a. Ôn Hành, ta đây đâu, chẳng lẽ không có ta nguyên nhân sao? Wiki địch convert, hết chương.